Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, đòi nợ lão đầu. Du Quý Phi cùng Bắc Khảm Hầu là thân huynh muội, Bắc Khảm Hầu là tam hoàng tử cậu, đều quan hệ như vậy, ngươi còn muốn lách qua Bắc Khảm Hầu, ngươi tâm làm sao lại như thế lớn, vẫn là nói. Người cùng Bắc Khảm Hầu quan hệ không tầm thường. Không đúng, hắn trường cư thông nam phủ thời điểm, người còn rất nhỏ a. Ít và nghĩ nhảm, ta là thuần túy sợ chết. Có thể đem sợ chết hai chữ nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Da mặt của ngươi thật đúng là không là bình thường dày. Bắc Khảm Hầu là võ sĩ, từ đầu đến đuôi võ sĩ, muốn hỏi hắn võ học thiên phú. Quả thực là khủng bố đến cực điểm. Đại Vũ Hoàng triều gần trăm năm, không đúng, gần 200 năm, thiên phú có thể cùng Bắc Khảm Hầu đánh đồng trừ anh ta lại không người thứ hai. Ca của ngươi, Lục Xanh kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là Lục Xanh lần đầu tiên nghe nói Thẩm Lăng còn có một cái ca. Mà lại, đã Nam Lăng Vương phủ còn có trưởng công tử. Cái kia Nam Lăng Vương Thế Tử làm sao sẽ đến phiên Thẩm Lăng hàng này? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Bắc Khảm Hầu rất mạnh. Hắn là cái võ sĩ. Tựa hồ trừ võ công bên ngoài, hắn sẽ không để ý thế lên bất luận cái gì sự tình. Coi như năm đó tiên đế hủy bỏ rơi Thâm Lam Hải quân phiên hiệu. Hắn đều không có dựa vào lý lẽ biện luận. Năm đó tiên đế hàng hắn tước vị, hắn cũng không có nửa điểm dị nghị, chỉ cần có thể luyện võ, chỉ cần có thể đánh chết một cao thủ, hắn cái gì đều có thể không quan tâm. Chờ chút, đánh chết một cao thủ. Lục Xanh kinh ngạc trợn tròn trong mắt, lời này có ý tứ gì? Chính là chữ trên mặt ý tứ. Thiên hạ võ giả, trăm học khổ luyện người có. Cùng người luận bàn xác minh võ học người cũng là có. Nhưng người nghe nói qua có người luận bàn võ công, tức quyết thắng thua, cũng phân sinh tử sao? Tức quyết thắng thua, cũng phân sinh tử. Lục Xanh nghe lời này, chẳng biết tại sao trong đầu linh quang lóe lên hiện lên một cái khác câu. Tại Hạ Phong Vu Tu, xin chỉ giáo, không tệ, tại Bắc Khảm Hầu tư duy bên trong. Võ công là kỹ thuật giết người, như không cần tới giết người. Tập võ ý gì? Từ Bắc Khảm Hầu tập võ đến nay, phàm là cùng người luận bàn, cho tới bây giờ đều là đánh chết người. Ngay từ đầu, còn có thể dùng đao kiếm không có mắt, ngộ thương loại hình lấp liếm cho qua. Nhưng về sau, chết cao thủ cũng tới càng nhiều, cũng mới minh bạch cái này là kẻ điên. Không có người tại nguyện ý cùng hắn luận bàn, cũng không có người lại nguyện ý phản ứng hắn, nhưng Bắc Khảm Hầu lại dùng tên giả truyền chiến thiên hạ cao thủ. Mà bị Bắc Khảm Hầu để mắt tới cao thủ, cũng tất cả đều là đánh bạc tính mạng tương bác, nhưng mỗi một lần, hắn đều còn sống, mà đối thủ của hắn toàn bộ đều chết rồi. 40 tuổi một năm kia, hắn thành công đột phá tiên thiên ràng buộc đạp lên đạo cảnh. Vốn cho là đạp lên đạo cảnh Bắc Khảm Hầu có thể yên tĩnh một chút. Nhưng Bắc Khảm Hầu thế nhưng là lấy chiến chứng đạo a. Một năm kia, thổ phiên quốc sư đến Đại Vũ giao lưu. Bắc Khảm Hầu không biết cái kia nghe được thổ phiên quốc sư vì Tây vực đệ nhất cao thủ. Đạo cảnh phía trên tu vi. Liền hạ chiến thư ước chiến thổ phiên quốc sư. Năm đó thường thái phó thế nhưng là chính miệng nói qua, thổ phiên quốc sư tu vi thâm bất khả chắc, hắn không thể tới địch. Cái kia thổ phiên quốc sư cũng không biết Bắc Khảm Hầu loang lổ việc xấu. A, một cái Tây vực tăng biết cái gì a? Còn tưởng rằng là Trung Nguyên nhiệt tình hiếu khách vui vẻ đáp ứng, lại không nghĩ tại đài luận võ bên trên, kịch chiến một ngày một đêm, thổ phiên quốc sư tự than thở không bằng nhận thua, về sau vẫn là bị Bắc Khảm Hầu dùng nắm đấm sinh đánh chết, thật thê thảm. Lục Xanh mặc dù không thể nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nhưng não bổ về sau nhưng như cũ lòng còn sợ hãi. Không sai, nghe nói lúc ấy tràng cảnh trực tiếp sợ choáng váng không ít người. Không đúng, Lục Xanh đột nhiên ý thức được vấn đề. Đã cả triều trên dưới đều biết Bắc Khảm hầu nước tiểu tính. Vì sao không có ngăn cản cuộc tỉ thí này? Nghe nói Bắc Khảm hầu là bởi vì đánh chết Thổ Phiên quốc sư, hắn mới bị phế tước vị cấm túc. Nhưng lấy năm đó bối cảnh đến xem, hiển nhiên là triều đình cố ý gây nên. Đương nhiên là cố ý gây nên. Thẩm Lăng không biết từ nơi nào móc ra một túi hạt dưa, cứ như vậy ngay trước mặt Lục Xanh đập lên. Tây vực xuất hiện một cao thủ như vậy, đủ để uy hiếp được Đại Vũ địa vị. Tây vực chư quốc an phận thụ Đại Vũ bảo hộ liền tốt, không có việc gì toát ra một hai cái mãnh nhân làm cái gì. Nghĩ xoay người a, coi như vì cho Thổ Phiên một cái công đạo, nạo Bắc Khảm hầu tước vị, cái kia cũng không cần thiết cấm túc 20 năm. Ở trong đó có cái gì ẩn tình? Mà lại, theo ta được biết, đối với Bắc Khảm hầu xử phạt, tựa hồ không khi nên như vậy. Tự nhiên không phải là bởi vì đánh chết một cái Thổ Phiên quốc sư. Phía dưới ta muốn cùng ngươi nói, mới thật sự là cơ mật. Thẩm Lăng đột nhiên sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng nói. Tiên đế sở dĩ muốn bắt Bắc Khảm hầu khai đao, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Thâm Lam Hải trận đồ. Thâm Lam Hải trận đồ? Đó là cái gì? Một chương thủy sư quân trận đồ? Không phải, người trước kia không phải nói, triều ta quân trận đều là triều đình bỏ ra giá tiền rất lớn chế tạo a. Vì sao lại vì một bức trận đồ? Tấm trận đồ này có chỗ đặc biệt gì? Thâm Lam Hải trận đồ là Đại Vũ quân bộ duy nhất một chương không thuộc về triều đình nghiên chế trận đồ. Nghe đồn tấm trận đồ này chính là thượng cổ lưu truyền, nắm giữ đoạt thiên tạo hóa uy năng. Năm đó Trương Vạn Niên chính là dựa vào Thâm Lam Hải trận đồ mới đánh đâu thằng đó, quét ngang Đông Hải giặc qua, thành lập Bất Thế Công Huân, Thâm Lam Hải quân. Vì năm đó Đại Vũ thủy sư số 1, tứ đại vĩnh sẽ không thua vô địch một trong quân đội. Nhưng là Thâm Lam Hải quân là Đại Vũ quân đội, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Năm đó Trương Vạn Niên đạt được Thâm Lam Hải trận đồ, triều đình mừng rỡ như điên. Nhưng về sau triều đình muốn Trương Vạn Niên đem Thâm Lam Hải trận đồ nộp lên thời điểm, Trương Vạn Niên lại qua loa. Lục Xanh trên mặt lộ ra giật mình, lúc này mới có thể giải thích vì cái gì Bắc Khảm hầu rõ ràng có như thế địa vị công huân, nhưng vì sao sẽ bị triều đình chỗ vứt bỏ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này Thâm Lam Hải trận đồ cũng không phải cái gì vàng bạc tài phú, mà là quốc chi trọng khí a. Trương Vạn Niên dĩ nhiên nghĩ chiếm thành của mình, đây quả thực không có gì quả thực. Đại Vũ môn phiệt trên trăm, những ngàn năm kia vạn năm gia tộc, cái nào không phải có truyền thừa trận đồ. Trương Vạn Niên tính toán như vậy, ta kỳ thật cũng có thể hiểu được. Hắn hy vọng để Trương gia một mực nắm giữ cái này Trương Thâm Lam Hải trận đồ. Như vậy, hắn Trương gia địa vị liền sẽ không cải biến, cũng có thể trở thành ngàn năm thế gia, vạn năm gia tộc. Trương Vạn Niên duy nhất không muốn minh bạch chính là, hắn không phải những ngàn năm kia môn phiệt thế gia. Hắn không nên bởi vì chính mình bị phong công tước, liền đem chính mình cùng những ngàn năm kia vạn năm thế gia đặt ở một vị trí. Ta hiểu được, đổi bất luận kẻ nào, khi lấy được có thể để cho gia tộc kéo dài vạn năm không rơi bảo vật về sau, bao nhiêu cũng là sẽ không tình nguyện nộp lên. Thế nhưng là, năm đó Trương Vạn Niên còn đủ để cho triều đình từ bỏ thu đi trận đồ ý nghĩ. Không sai, Đại Vũ lục chiến trận đồ đã có mấy chương, nhưng duy chỉ thủy sư trận đồ lại là trống không. Sở dĩ triều đình đối với Thâm Lam Hải trận đồ nhất định phải được, nhưng năm đó Trương Vạn Niên ỷ vào quân công cùng trong lòng bách tính danh vọng, mưu toan lấy này áp chế triều đình. Sở dĩ tự sau khi hắn chết, chưa thể lấy quốc táng vinh hạnh đặc biệt, mà Trương gia cũng thành đại vũ môn phiệt thế gia bên trong chán nản nhất một nhà. Đương nhiên, hiện tại không tính là, ồ, là bởi vì vì tam hoàng tử là có hy vọng nhất vấn đỉnh ngôi cửu ngũ người. Không phải, bởi vì có ngươi hạng chót, ngoặc kép, Lục Xanh cảm thấy cùng Thẩm Lăng không có cách nào mới hảo hảo tán gẫu. Nói như vậy, tương lai nếu có một ngày ta cũng nhận được trận đồ, tốt nhất chủ động nộp lên trên. Trên cơ bản là như thế này, đạo lý này ngươi hẳn là có thể minh bạch. Dù sao, ngươi không phải những ngàn năm kia gia tộc, bọn hắn có nội tình có lực lượng. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng rất không có khả năng đạt được trận đồ. Thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái kia tiên đế đã đi, đương kim thánh thượng kế vị về sau vì sao không có hủy bỏ đối với Bắc Khảm Hầu xử phạt. Ta nghe nói hoàng thượng đối với Du Quý Phi ân sủng, có thể không là bình thường dày a. Ngươi coi đương kim thánh thượng là trầm mê hậu cung hôn quân a. Loại này trái phải rõ ràng, thánh thượng há có thể chịu thua. Dù sao Bắc Khảm Hầu một ngày không giao ra trận đồ, hắn liền một ngày đừng nghĩ thánh quyến long ân. Đối với hoàng thượng đến nói, bất quá là một chương không phải rất vội trận đồ, sở dĩ có nhiều thời gian. Mà đối với Trương gia đến nói, lại là dày vò. Quân bộ triệt hồi Thâm Lam Hải quân phiên hiệu, bây giờ còn có người nhớ kỹ, nhưng qua 20 năm, 30 năm, Thâm Lam Hải quân như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng lại không đấu vết. Thì ra là thế, Lục Xanh đột nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ giọng thở dài. Một đêm lặng yên mà đi, Đề Hình Ti vẫn như cũ bận rộn phi thường. Khi Lục Xanh nhìn chằm chằm bài trừ sàng chọn tiến độ thời điểm, ngoài cửa Đề Hình Ti bên ngoài, đột nhiên có người gõ trống kêu oan. Mặc dù có chính chuyện bận rộn Lục, nhưng có người kêu oan Lục Xanh cũng không thể bỏ mặc. Thay đổi quan phục, liền an bài lư kiếm chuẩn bị thăng đường. Khi Lục Xanh ngồi lên cao đường về sau, một cái đầy người miếng vá, run run rẩy rẩy lão nhân bị huyền thiên vệ chậm rãi mang lên công đường. Lão nhân ánh mắt rất né tránh, cúi đầu làm lũ lấy lưng từng chút chuyển đến trên công đường. Đây là phổ thông bách tính đối mặt quan phủ bình thường e ngại biểu hiện. Lão nhân gia, ngươi có gì oan tình? Lục Xanh tận lực để ngữ khí càng thêm thân thiện. Ta, lão nhân người tiếng nói dị thường run rẩy, khẩn trương một câu cũng nói không nên lời. Lão nhân gia, ngươi đừng khẩn trương, hít sâu mấy hơi, hảo hảo nói. Lục Xanh nhẫn nại tính tình thấp giọng hỏi, đại nhân, tiểu nhân, thảo dân không có oan tình, tiểu nhân là tới, là đến đòi nợ, cái gì đòi nợ? Lục Xanh cười khẽ mà hỏi, cái này, đại khái là nửa năm trước, hải quân đến chúng ta thôn, ăn uống 5 ngày, chúng ta thôn vốn là không có gì tiền, những làm lính kia khẩu vị lại tốt, đem chúng ta thôn lương thực đều ăn hơn phân nửa. Bọn hắn thời điểm ra đi cũng không cho chúng ta tiền, liền lưu lại một viên lệnh bài, nói chờ 2 ngày liền đem tiền đưa tới. Thế nhưng là đều đi qua nửa năm, cũng không thấy người tới đưa tiền. Chúng ta thôn nhỏ, lại không chính mình trồng lương thực, bình thường có thể xuống biển thời điểm, chúng ta thời gian còn có thể vượt qua được. Đều hơn nửa năm không thể xuống biển, chính chúng ta đều ăn không đủ no. Hiện tại hải quân chậm chạp không trả tiền lại, thôn chúng ta mắt thấy liền vén không sôi. Nếu không phải thực sự không có cách, ta cũng không thể tới đòi nợ a. Lão đầu một mạch ùm ụp nói một tràng, nhưng nghe được Lục Xanh lại là lơ ngơ. Lão nhân gia, ngươi ý tứ có phải hay không? Hải quân nửa năm trước đi thôn các ngươi, sau đó ăn uống mấy ngày không đưa tiền lưu lại cho ngươi một viên lệnh bài. Đáp ứng tốt các ngươi sẽ trả tiền, sau đó các ngươi đợi nửa năm bọn hắn đều không trả. Phải không? Là, lão đầu đầu điểm cùng mổ thóc. Vậy ngươi vì sao không có đi hải quân quân doanh đòi nợ? Lại chạy tới chỗ của ta? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Đã lão nhân ra làng tại bờ biển, không có lý do bỏ gần tìm xa đến Thông Nam phủ a. Lúc đầu ta là muốn đi quân doanh, nhưng ở quân doanh phụ cận trên trấn gặp một cái thợ rèn. Hắn cùng ta nói, nếu là đi quân doanh đòi tiền, lão hủ không chỉ có nếu không tới tiền, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Nhưng chúng ta người của một thôn đều tại đói bụng, cho dù chết lão hủ ta cũng muốn đi a. Về sau cái kia thợ rèn chỉ cho ta một con đường, nói để cho ta tới đề hình ti tìm Lục đại nhân. Ngài là Lục đại nhân a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục